Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250. Khả năng là ta biểu đạt yêu phương thức quá vật chất. Trốn ở sau cửa Kasumigaoka, Utaha lúc này cắn ngón tay cái móng tay. Ánh mắt thoáng lo lắng. Nguyên lai Yuichi sao Kun Quốc chung thời điểm còn nhận thức như thế cái nữ hài. Cái này hát ra hỏa sẽ không phải lần này nghĩ thu rồi nàng chứ. Thật như vậy ta cùng đại gia có thể sẽ không đáp ứng. Nguyên bản đối với Takahashi Yuichi là rất tin tưởng. Nhưng hết cách rồi. Ai bảo sáng sớm hôm nay liền nhìn thấy loại kia tình cảnh. Có điều nội tâm cũng không nhúc nhích dung. Chỉ là có chút suy nghĩ lung tung. Không phải vậy nàng hiện tại cũng đã lao ra. Yuichi sao Kun làm gì lùi về sau? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Homajia thấy đối phương theo lui về phía sau. Chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại. Như vậy ta mới có cảm giác an toàn. Takahashi Yuichi nghiêm túc nói. Hắn nhớ được bản thân ở từ chối Homajia thông báo sau không bao lâu. Đối phương liền chuyển trường học. Không nghĩ tới đã vậy còn quá xảo. Lại đọc cùng một trường. Từ vừa nãy tình hình hắn tự nhưng đã nhìn ra. Đối phương lại vẫn thèm thân thể chính mình. Làm đã có bạn gái giữ mình người đàn ông tốt. Cho dù mới vừa rồi bị ôm ấp không chịu thiệt. Hắn cũng sẽ không đồng ý. Xì xì, ngươi vẫn là như vậy thú vị. Homajia không khỏi cười. Lập tức thâm tình lại hối hận nhìn Takahashi Yuichi. Ngươi biết không, ta cho rằng đa dụng nhất thời gian 3 năm liền có thể quên ngươi. Còn là không quên được. Sáng sớm hôm nay nghe Tác Phong và Kỷ Luật, ủy viên hội bạn học nói rồi ngươi chuyện tối ngày hôm qua. Nghe được tên của ngươi, ta lúc đó thật vui vẻ. Tuy rằng dáng dấp của đối phương tựa hồ rất chân thành. Nhưng Takahashi Yuichi lúc này chỉ cảm thấy khó chịu. Là ai nói qua bị người yêu thích thời điểm. Cho dù không thích đối phương, nhưng cảm giác kia cũng tốt. Ta hiện tại rất lúng túng được không? Takahashi Yuichi không muốn cùng nàng có gặp gỡ quá nhiều. Bị các bạn gái biết liền không tốt. Vì vậy nói, người biết ta nhưng là có 5 người bạn gái. Vì lẽ đó vẫn là đừng nói những câu nói kia. Vốn là nghĩ trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng Homajia là đứng. Chạm, ở phương hướng lối ra. Takahashi Yuichi cảm thấy nếu như không đem lời nói rõ ràng ra. Không chừng một lúc đi tới mới vừa gặp thoáng qua. Liền trực tiếp bị nàng từ phía sau ôm lấy. Loại này máu chó cầu đoạn hắn mới không muốn phát sinh ở trên người mình. Ta không ngại. Homajia thấy hắn lạnh lùng như vậy. Không khỏi cuống lên, dù cho Yuichi sao Kun có 10 cái, 20, ta đều sẽ không chú ý, Takahashi Yuichi không nói gì. Không khuếch đại như vậy, hơn nữa này căn bản bạn học không sao chứ, đương nhiên là có quan hệ. Homajia bỗng nhiên một, mặt ngượng ngùng nói, ngược lại cưới vợ bé cũng không có hạn lượng, chúng ta quen biết thời gian cũng lâu như vậy. Có cảm tình cơ sở, Yuichi sao Kun liền thu rồi ta đi. Cưới vợ bé cần thiết 1000 W, ta sẽ để 33 giao. Ta không hy vọng xa vời làm Yuichi sao Kun lão bà. Chỉ cần có thể vĩnh viễn cùng nhau là có thể. Chuyện này, cô nữ sinh này là nghiêm túc à? Dĩ nhiên đối với Yuichi sao Kun có như vậy thấp kém yêu. Thực sự là kỳ hoa. Kasumigaoka, Utaha đều kinh ngạc, vốn tưởng rằng chỉ là sự tình phổ thông Takahashi Yuichi bị trước đây yêu thích hắn nữ sinh vẫn ghi. Nhớ, không nghĩ tới đã vậy còn quá quấn người. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy, cực phẩm, nữ sinh. Ngươi làm sao vẫn là như cũ à? Takahashi Yuichi không biết làm vẻ mặt gì. Lâu như vậy lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Nếu như còn như vậy tổng nghĩ dựa vào tiền tài mua ái tình. Cái kia hôm mà bạn học vĩnh viễn cũng không mua được tình yêu chân thành. Ta rõ ràng, Homajia, mặt tuy ửng đỏ, ánh mắt nhưng dứt khoát kiên quyết. rõ ràng là tốt rồi. Takahashi Yuichi một mặt vui mừng, không nghĩ tới như thế đơn giản đối phương liền thoải mái. Không khỏi mỉm cười nói, Homa bạn học tương lai nhất định cũng có thể. Các loài, ngươi đang làm gì? Homa ria một mặt xấu hổ thoát váy, xanh trắng đường nét quần lót cũng bại lộ ra. Vốn là ta là muốn cùng Yuichi sao Kun kết hôn sau đó. Không cần để ý, ta chỉ là quen thuộc trước tiên cởi diện. Ta sẽ chứng minh chính mình. Ta không phải hỏi ngươi cởi quần áo trình tự a. Takahashi Yuichi mặt hốt hoảng, nhấc lên tay lại thả xuống. Chỉ có thể nghiêng đầu đi dùng dư quang không rõ ràng lắm để phòng Homa ria bóng người. Miễn được bản thân nếu như nhắm mắt đối phương trực tiếp liền nhân cơ hội nhích lại gần mình. Hiện tại hắn có chút tay chân luống cuống. Chính mình mở mắt đóng mắt cũng không là. Nếu như qua đi ngăn cản không chừng lại sẽ bị ôm. Hắn đã bắt đầu có chút có muốn hay không sử dụng tử thần Ryuk năng lực. Homa bạn học xin mời tỉnh táo lại. Mau đưa váy xuyên trở lại. Homa ria một bên cởi ra áo cúc áo vừa nói. Nghe xong Yuichi sao Kun ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Không trách không muốn tiếp thu ta. Khả năng là ta biểu đạt yêu phương thức quá vật chất. Đón lấy ta sẽ dùng hành động chứng minh. Cúc áo dài đến một nửa. Nàng đã cúi đầu thật không tiện nhìn đối phương. Người ta là lần thứ nhất. Một lúc phiền phức Yuichi sao Kun dạy ta làm thế nào? Làm cái gì a? Takahashi Yuichi không thể nhịn được nữa. Đang nghĩ sử dụng năng lực khống chế đối phương. Lại phát hiện sân thượng cửa lại bị đẩy ra. Hơn nữa đẩy người mở cửa vẫn là hắn Utaha học tỷ. Utaha học tỷ đừng hiểu lầm. Đây là một bất ngờ. Takahashi Yuichi tâm sợ bị hiểu lầm. Vội vàng giải thích, Kasumigaoka Utaha cũng không rảnh rỗi phản ứng Takahashi Yuichi. Bước nhanh xông tới che ở Homa ria trước người. Miễn cho ánh mắt hắn loạn nhìn. Lập tức gương mặt đó âm trầm nhìn Homa ria. Homa ria sửng sốt một chút. Cũng không có một chút nào sợ sệt. Trái lại vui vẻ nói. Nguyên lai người chính là Utaha tỷ tỷ nha. Dài thật là đẹp. Ngoặc kép, Kasumigaoka Utaha nguyên bản bày một tấm thối mặt nhất thời đổ. Nàng vừa nãy một bên phóng thích chính mình y phiêu đâu đu lực uy hiếp. Vừa nghĩ dùng từ, vừa mới chuẩn bị cố gắng ác miệng một phen. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ là phản ứng như thế này. Nhất thời có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng mà nàng cũng không phải kẻ tầm thường. Hơi hơi kinh ngạc sau khi liền tỉnh táo lại. Đừng gọi như vậy thân thiết. Còn có ngươi trước tiên đem y phục mặc lên. Homa ria có chút do dự nói rằng. Nhưng là người ta còn không dễ dàng mới ở Yuichi sao Kun cổ vũ dưới cởi quần áo. Ta không có cổ vũ ngươi cởi quần áo. Ta là nhường ngươi đừng tổng đang suy nghĩ cái gì sự tình đều dùng tiền giải quyết a. Takahashi Yuichi cuống lên, này nồi hắn có thể không vác. Hắn đối với Homa ria căn bản không biết. Nhưng từ tình huống bây giờ xem ra, hắn hoài nghi đối phương không chừng là cái ngốc bẩm sinh. Nhưng cùng Mashiro Shina không giống nhau lắm, là thiên hướng quá ngốc loại kia. Nguyên, thì ra là như vậy. Homa ria thở phào nhẹ nhõm, thật không tiện vui vẻ nói. Quả nhiên là lầm. Ta cũng cảm thấy Yuichi sao Kun không phải loại kia gấp gáp người. Kasumigaoka Utaha tức sạm mặt lại, nhặt lên đối phương ném xuống đất váy. Sau đó đưa tới trước mặt nàng hù dọa nói. Ngươi đến cùng xuyên không xuyên? Không xuyên ta trực tiếp ném đi. Không được. Homa ria sợ hãi đến vội vã đoạt lại. Sau đó mặc vào váy. Xanh trắng đường nét quần lót một lần nữa ẩn cất đi. Kasumigaoka Utaha lại làm cho đối phương đem nút buộc chụp lấy. Xác định không có lộ hàng sau. Lúc này mới đứng tránh ra một điểm. Takahashi Yuichi thấy thế liền đi tới. Một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ nói với nàng. cũng còn tốt, Utaha học tỷ đến rồi. Kasumigaoka Utaha trong lòng một trận tức giận, liền lạnh nhạt nói, ô, ta xem Yuichi sao Kun vừa nãy nhìn lén rất đã nghiền mà. Đúng hay không hiện ở trong lòng phi thường phiền muộn, không có nhìn thấy trên ban công tươi đẹp thân thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.